Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, lơ lửng túi mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu giải phẫu rất thuận lợi. Trịnh Nhân mang Dương Lỗi làm, 20 phút xuống đài. Ở trên đài, Trịnh Nhân không chán kỳ phiền cho Dương Lỗi nói mấu chốt trình tự làm việc. Mặc dù chỉ là một máy nội soi ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, nhưng lấy Trịnh Nhân lộ vẻ được trình độ, cạnh xuất trinh bác dẫn thân đến những thứ khác giải phẫu lên, Dương Lỗi thu được ích lợi không cạn. Xuống đài sau đó, Trịnh Nhân vô cùng buồn chán, mới từ đế đều trở lại, tựa hồ sinh hoạt cũng mất đi phương hướng. Không phải bởi vì làm cho này cái, mà là bởi vì là Tạ Y Nhân không có lên ca giải phẫu mà thôi. Chẳng qua là Trịnh Nhân không có ý thức được một điểm này. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng điểm ở một chút xíu mài. Khoảng cách tông sư cấp còn có thật là xa. Trịnh Nhân ngược lại là có lòng đi hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện một chút tuyến tụy. Ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Phỏng đoán một ca giải phẫu có thể tăng hơn 100 điểm kỹ năng điểm. Nhưng mà vừa thấy mình còn thừa lại trị giá kinh nghiệm và giải phẫu thời gian, Trịnh Nhân liền bỏ đi cái ý niệm này. Nếu là cũng xài hết, có thể lên cấp tông sư có khả năng cực kỳ nhỏ. Một khi gặp phải nguy cấp tình huống, mình liền trợn tròn mắt, vẫn là một chút xíu mài đi. Lâu dài nhiệm vụ chủ tuyến tốt nhất bác sĩ ngoại khoa đã làm xong không biết nhiều ít luân phiên. Mặc dù khen thưởng phỉ mỏng, nhưng kỳ tử nhỏ đi nữa cũng là thịt. Ngươi ngẩn ra nghĩ gì vậy? Tô Vân thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới. Ngẩn người, là đang suy nghĩ Tiểu Y Nhân. Ngươi lá gan quá nhỏ. Bá đạo tổng giám đốc yêu ta. Xem qua sao? Muốn chính là vậy, cổ tử thô bạo. Tô Vân suối bảy, Lưu tổng ở nước Mỹ rất thô bạo, bồi thường rất nhiều tiền. Thật là bất tiện, Trịnh Nhân không chút do dự oán hận liền trở về. Ta nói ngươi, lĩnh hội tinh thần là được. Tô Vân nhưng không thèm để ý Trịnh Nhân tranh cãi. Cái này chứng minh liền hắn chột dạ, khẽ mỉm cười, người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Trạng thái vững vàng, mới vừa rút quản, bây giờ xem, có thể sống. Nói tới người mắc bệnh tình, Tô Vân liền chẳng phải nói rông dài, mà là ngắn gọn giới thiệu người bệnh tình huống. Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ, giải phẫu độ hoàn thành 100%, chỉ cần ICU vậy mặt không xảy ra chuyện, xử lý được làm, người bệnh muốn chết là rất khó. Đúng rồi. Cục u nhỏ ung thư gan luận văn đã gửi đưa tới. Ta mới vừa nghe điện thoại, nói là có không có nhiều hơn bệnh quy định, tạm thời hẳn không có. Trịnh Nhân nói, lấy cái án hình thức phát biểu. Không thể sao, ngược lại là có thể, nhưng trong vòng thời gian ngắn rất khó đạt được đồng ý. Tô Vân nói, dù sao ngươi vậy không sao, ngươi chính là một cái cá mặn. Vui ở Hải Thành chặn đón viện tổng tốt, ở đâu không phải cả đời, người cũng không từ đế đều trở về sao? Ông chủ, bệnh viện thú cưng cảm thấy hứng thú không? Không phải để cho ngươi đi, có nhu cầu ngươi ra tay giải phẫu, chính là cứu cái đài, ngoặc kép, cứu chiếc, đi bệnh viện thú cưng. Cái này hai cái từ Trịnh Nhân bày tỏ rất xa lạ. Cơ bản đều là kim mao. Alaska cái gì ăn vớ, đường ruột người đã chết đưa đến ruột tắc nghẽn, lấy ngươi trình độ, 20 phút một máy, tuyệt không khoa trương. Tô Vân nói, tiền, được rồi, ta, đừng nói ngươi không thiếu tiền, ta ngày hôm qua hỏi qua rồi, Tạ Y Nhân ba mụ 1-2 tháng sau đã trở lại năm. Tô Vân tặc hề hề nói đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân do dự một chút. Được rồi, bất quá, ta không bác sĩ thú y chứng. Có thể không? Không thành vấn đề, bác sĩ thú y nào có biết làm giải phẫu. Cũng đặc biệt là mù lừa gạt, làm một tuyệt dục tạm được. nếu là chân ướt chân ráo mở bụng, mở ngực, bọn họ không cầm được. Tô Vân nói, tìm cơ hội đi. Trịnh Nhân rốt cuộc ở thực tế trước mặt cúi đầu. Vừa nghĩ tới Tạ Y Nhân ba mụ phải về tới, Trịnh Nhân trong lòng liền có chút thấp thỏm. Cụ thể tại sao thấp thỏm? Giải quyết như thế nào? Trịnh Nhân một chút ép đếm cũng không có. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo. Trịnh Tổng, ta có một vị A-di, bên phải bụng trên đau. Người tới liếc mắt nhìn, là Sở Yên Nhiên, nói rất đơn giản, thậm chí chưa nói chỗ ngồi. Hơn nữa vậy không khách khí. Người mình, có cái gì khách khí? Nhiều khách khí, nếu chưa nói chỗ ngồi, đó chính là ở cấp cứu. Trịnh Nhân lập tức sải bước đi khoa cấp cứu. Tô Vân giống như thường ngày, hơi thấp đầu, theo sau lưng. Khoa cấp cứu không phải bề bộn nhiều việc, chính là hàn thời tiết mùa đông, uống rượu đánh nhau người cơ hồ tuyệt tích, trên đường còn đều là băng tuyết, mọi người lái xe cũng đều cẩn thận đâu, cho nên khoa cấp cứu hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng. Bất quá như vậy, tốt vô cùng. Trong khoa cấp cứu, Sở Yên Nhiên đứng ở cấp cứu đầu giường. Bên cạnh là cấp cứu siêu âm xe. Một người bác sĩ đang cho người bệnh làm bụng siêu âm. Thân nhân ở một bên lo lắng nhìn quanh. Trịnh Nhân không đi để ý tới bọn họ. Nhìn một cái hệ thống mặt bản nhắc nhở cấp tính túi mật thay đổi. Cấp tính xấu xa thư tính viêm túi mật. Ồ, đây chính là rất hiếm thấy bệnh à. Túi mật thay đổi là một loại hiếm thấy tình huống. Từ 1898 năm bị Wendell lần đầu miêu tả là lơ lửng túi mật, tới nay. Đến bây giờ có hơn 100 năm, Trịnh Nhân tìm tòi trong trí nhớ văn hiến. Phỏng đoán chỉ có hơn 100 quy định đưa tin, cộng thêm mình không biết. Phỏng đoán có 300 đến 500 quy định đưa tin ngày đầu. Chuẩn bị giải phẫu đi, không có biện pháp. Bất kỳ tạng khí, chỉ cần phát sinh thay đổi, thì đồng nghĩa với tiếp theo sẽ xuất hiện hoại tử. Hệ thống mặt bản đã cho ra nhắc nhở, cấp tính xấu xa thư tính viêm túi mật. Sở Yên Nhiên gặp Trịnh Nhân tới, thường nói đến, Lâm Di sáng sớm hôm nay bữa ăn sau xuất hiện bụng đau đớn. Lúc ấy không cho chữa trị, 3 giờ trước, đau đớn tăng thêm. Miệng phục trừ sốt lợi gan mảnh, không gặp chuyển biến tốt, 1 giờ trước đau đớn kịch liệt, khó mà chịu đựng, tới ta viện vào khám bệnh, bệnh trình trong không sợ hàn nóng lên, vô ác lòng nôn mửa, cấp cứu máu thông thường và gan công đã đưa đi kiểm tra. Phỏng đoán mau trở lại, viêm túi mật, cần giải phẫu chữa trị. Trịnh Nhân nói, ngài là Trịnh bác sĩ. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên hỏi. Hắn mang mắt kiếng gọng vàng, một mặt xách tức giận và nóng nảy tâm trạng bất an. Ừ, chính là ta. Trịnh Nhân kêu, ngài khỏe, ta kêu Chu Văn Tường. Người trung niên mặc dù rất nóng nảy nhưng lại không có rối loạn phương tắc, đưa tay và Trịnh Nhân cầm. Trịnh bác sĩ, ngài phán đoán ta mẫu thân cần giải phẫu. Không giải phẫu có thể không? Chu Văn Tường hỏi, ta cân nhắc là túi mật thay đổi. Cục bộ hoại tử đưa đến cấp tính xấu xa thư tính viêm túi mật. Giải phẫu phương pháp có 2 loại, cắt bỏ túi mật và túi mật phục vị. Ta đề nghị trực tiếp cắt bỏ, như vậy có thể để tránh cho sau này xuất hiện lại tình huống tương tự. Còn như bảo thủ chữa trị, không cách nào chậm tách ra chứng bệnh. Không đề nghị, Trịnh Nhân đầu đuôi gốc ngọn đem mình chẩn đoán cũng nói rõ. Chu Văn Tường do dự một chút, qua loa lấy lệ đi ra ngoài. Trịnh Nhân xem Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên lại gần, nhỏ giọng nói đến, ba hắn là ba của ta đồng nghiệp, ở tỉnh thành chạy trở về đây. Trịnh Tổng, túi mật thay đổi nhưng mà hiếm thấy bệnh, có thể chẩn đoán chính xác sao? Này! Trịnh Nhân chỉ đầu giường siêu âm, nói, hình ảnh học giúp đỡ túi mật thay đổi chẩn đoán. Người lúc nào sẽ nhìn siêu âm? ta nhớ được ngươi từ trước không có đối với siêu âm nói qua ý kiến à? Sở Yên Nhiên bén nhạy phát hiện dị thường, đó là bởi vì là từ trước siêu âm cũng không vấn đề gì. Đây không phải là gặp cấp cứu hiếm thấy bệnh quy định. Ta nói sao? Sở Yên Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói tựa hồ có đạo lý, cũng không có nói tiếp cái gì. Hạ chủ nhiệm, ngài hỗ trợ xem. Mẹ ta đau không chịu nổi, nàng còn không muốn giải phẫu. Chu Văn Tường thanh âm truyền vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvo-nối-vi-ao-nối-dai-nối-si-nối-tson-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.